Vũ Thần Chúa Tể, chương 3655, ngươi nghĩ gì thế? Góc truyện audio.com, không phải sư phụ Tình Tuyết Tư Lam còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Trần trực tiếp cắt đứt. Được cũng chớ nói gì, hôm nay chuyện này, ngươi giấu ở trong lòng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chờ ngươi sau khi lớn lên, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi cái gọi là ưa thích cũng không phải là rõ là cái loại này ưa thích. Còn nữa ta không hiểu các ngươi Tình Tuyết thế gia là thế nào nghĩ, ta Tần Trần nếu ra tay trợ giúp các ngươi Tình Tuyết thế gia, liền tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, thế nhưng ta không hy vọng các ngươi Tình Tuyết thế gia dùng phương pháp khác tới lôi kéo ta, ngươi nên hiểu ta ý tứ, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Tần Trần lắc đầu nói, trực tiếp muốn đánh tiêu Tình Tuyết thế gia ý niệm trong đầu. Tình Tuyết Tư Lam viền mắt thoáng cái hồng, nhiệt lệ hạ xuống đến, cắn răng nói. Sư phụ ta sẽ không bỏ rơi, ta sẽ chứng nhận chính mình. Giọng nói rơi xuống, Tình Tuyết Tư Lam do dự một chút chợt một cái thân thể nói. Còn có sư phụ ta đã lớn rất lớn, chỉ là ngươi không nhìn mà thôi, hừ. Tình Tuyết Tư Lam nói xong lời này, khí sắc đỏ bừng, cũng không dám. Nữa nhìn Tần Trần một cái, một tiếng cọt kẹt mở ra Tần Trần cửa phòng, vọt thẳng ra ngoài. Không ngờ ngươi sắc ma này còn rất có tình vị à, Tình Tuyết Tư Lam sau khi rời đi, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, là Hữu Tô Tiểu Tiểu, thân thể viễn mãn, hư ngồi ở không trung, tới lui hai chân, đầy hứng thú nhìn Tần Trần, môi đỏ mọng cắn một cây kẹo que, mút nồng nhiệt nói. Ngươi sắc ma này cứ nhiên nhân từ như vậy. Tần Trần liếc nàng một cái, đột nhiên cười lạnh một tiếng, khoát tay ai nha một tiếng, liền đem Hữu Tô Tiểu Tiểu cho tóm lấy, sau đó đem nàng thân thể gác ở trên đùi, đại thủ 333 đánh ở trên người nàng. Cho ngươi rình coi, nho nhỏ niên cấp không được học giỏi, người lớn sự tình ngươi này tiểu thí hải biết cái gì. Tần Trần 333 đánh, Hữu Tô Tiểu Tiểu tức khắc kêu to lên, tức giận dãy rủa. Ngươi tên sắc ma này, sắc quỷ, buông. Bên kia Tình Tuyết Tư Lam rời khỏi Tần Trần gian phòng sau, lã chã rơi lệ, vội vã rời khỏi, vừa ly khai sân nhỏ, liền thấy bên ngoài viện đứng một cô gái, dáng người uyển chuyển, người mặc một bộ lũ không áo lụa, tràn ngập thành thục mị hoặc vị đạo, có một ít do dự không biết nên không nên tiến vào Tần Trần gian phòng, đúng là mình tỷ tỷ Tình Tuyết Tư Vân. Tỷ tỷ, Tình Tuyết Tư Lam mặt đỏ gần như sắp chảy ra tiên huyết đến, Tình Tuyết Tư Vân nhìn Tình Tuyết Tư Lam cả kinh, ngoài ý muốn nói. Muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó sắc mặt nàng ửng đỏ mắt nhìn Tình Tuyết Tư Lam, liền thấy Tình Tuyết Tư Lam sợi tóc lộn xộn, quần áo xốc xếch, bên ngoài y phục chỉ là khoác lên người, lộ ra bên trong da thịt trắng như tuyết, phía trên một mảnh đỏ thẫm vầng sáng, trên tay cầm lấy vài món quần áo, thần sắc hoảng sợ thất thố, đồng thời, bên trong y phục bị thấm ướt, dán chặt vào người. Sắc mặt nàng ửng đỏ, đôi mắt đẹp nước mắt rưng rưng, lê hoa đái vũ, như là đã mới vừa khóc. Tên kia đối với ngươi làm cái gì? Tình Tuyết Tư Vân nguyên bản ám muội, do dự ửng đỏ khí sắc trong nháy mắt biến sắc tái nhợt, trong ánh mắt hiện ra đến tức giận. Ta không sao, chuyện này cùng sư phụ không quan hệ, Tình Tuyết Tư Lam xấu hổ lắc đầu nói. Cái gì không quan hệ, nàng là không phải đối với ngươi làm loại chuyện đó, tên khốn kiếp này. Góc truyện audio.com, không phải sư phụ Tình Tuyết Tư Lam còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Trần trực tiếp cắt đứt. Được cũng chớ nói gì, hôm nay chuyện này, ngươi giấu ở trong lòng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chờ ngươi sau khi lớn lên, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi cái gọi là ưa thích cũng không phải là rõ là cái loại này ưa thích. Còn nữa ta không hiểu các ngươi Tình Tuyết thế gia là thế nào nghĩ, ta Tần Trần nếu ra tay trợ giúp các ngươi Tình Tuyết thế gia, liền tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, thế nhưng ta không hy vọng các ngươi Tình Tuyết thế gia dùng phương pháp khác tới lôi kéo ta, ngươi nên hiểu ta ý tứ, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Tần Trần lắc đầu nói, trực tiếp muốn đánh tiêu Tình Tuyết thế gia ý niệm trong đầu. Tình Tuyết Tư Lam viền mắt thoáng cái hồng, nhiệt lệ hạ xuống đến, cắn răng nói. Sư phụ ta sẽ không bỏ rơi, ta sẽ chứng nhận chính mình. Giọng nói rơi xuống, Tình Tuyết Tư Lam do dự một chút chợt một cái thân thể nói. Còn có sư phụ ta đã lớn rất lớn, chỉ là ngươi không nhìn mà thôi, hừ. Tình Tuyết Tư Lam nói xong lời này, khí sắc đỏ bừng, cũng không dám. Nữa nhìn Tần Trần một cái, một tiếng cọt kẹt mở ra Tần Trần cửa phòng, vọt thẳng ra ngoài. Không ngờ ngươi sắc ma này còn rất có tình vị à, Tình Tuyết Tư Lam sau khi rời đi, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, là Hữu Tô Tiểu Tiểu, thân thể viễn mãn, hư ngồi ở không trung, tới lui hai chân, đầy hứng thú nhìn Tần Trần, môi đỏ mọng cắn một cây kẹo que, mút nồng nhiệt nói. Ngươi sắc ma này cứ nhiên nhân từ như vậy. Tần Trần liếc nàng một cái, đột nhiên cười lạnh một tiếng, khoát tay ai nha một tiếng, liền đem Hữu Tô Tiểu Tiểu cho tóm lấy, sau đó đem nàng thân thể gác ở trên đùi, đại thủ 333 đánh ở trên người nàng. Cho ngươi rình coi, nho nhỏ niên cấp không được học giỏi, người lớn sự tình ngươi này tiểu thí hải biết cái gì. Tần Trần 333 đánh, Hữu Tô Tiểu Tiểu tức khắc kêu to lên, tức giận dãy rủa. Người tên sắc ma này, sắc quỷ, buông. Bên kia Tình Tuyết Tư Lam rời khỏi Tần Trần gian phòng sau, lã chã rơi lệ, vội vã rời khỏi, vừa ly khai sân nhỏ, liền thấy bên ngoài viện đứng một cô gái, dáng người uyển chuyển, người mặc một bộ lũ không áo lụa, tràn ngập thành thục mị hoặc vị đạo, có một ít do dự không biết nên không nên tiến vào Tần Trần gian phòng, đúng là mình tỷ tỷ Tình Tuyết Tư Vân. Tỷ tỷ, Tình Tuyết Tư Lam mặt đỏ gần như sắp chảy ra tiên huyết đến, Tình Tuyết Tư Vân nhìn Tình Tuyết Tư Lam, cả kinh, ngoài ý muốn nói. Muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó sắc mặt nàng ửng đỏ mắt nhìn Tình Tuyết Tư Lam, liền thấy Tình Tuyết Tư Lam sợi tóc lộn xộn, quần áo xốc xếch, bên ngoài y phục chỉ là khoác lên người, lộ ra bên trong da thịt trắng như tuyết, phía trên một mảnh đỏ thẫm vầng sáng, trên tay cầm lấy vài món quần áo, thần sắc hoảng sợ thất thố, đồng thời, bên trong y phục bị thấm ướt, dán chặt vào người. Sắc mặt nàng ửng đỏ, đôi mắt đẹp nước mắt rưng rưng, lê hoa đái vũ, như là đã mới vừa khóc. Tên kia đối với ngươi làm cái gì? Tình Tuyết Tư Vân nguyên bản ám muội, do dự ửng đỏ khí sắc trong nháy mắt biến sắc tái nhợt, trong ánh mắt hiện ra đến tức giận. Ta không sao, chuyện này cùng sư phụ không quan hệ. Tình Tuyết Tư Lam xấu hổ lắc đầu nói. Cái gì không quan hệ, nàng là không phải đối với ngươi làm loại chuyện đó, tên khốn kiếp này. Góc chuyện audio.com. Tình Tuyết Tư Vân cắn răng nói, thần sắc tức giận muốn xông vào đi, trên thân dũng động vô tận sát cơ, chỉ là, nàng còn không có vọt vào sân nhỏ, dường như nghĩ đến cái gì, thân thể lại chợt nhoáng lên, khí sắc suy nhược lên. Muội muội, tỷ tỷ ta. Tình Tuyết Tư Vân mặt lộ đau khổ, nàng Tình Tuyết Thế Gia bây giờ còn cần nhờ Vạn Tộc Tông, nếu như sự tình thật làm lớn chuyện, đối Tình Tuyết Thế Gia mà nói bất thí vô tình trời sét đánh. Tỷ tỷ, thật không phải là ngươi nghĩ như thế, là ta chủ động muốn chăm sóc sư phụ thế nhưng bị sư phụ cự tuyệt còn bị giáo dục một trận. Tình Tuyết Tư Lam không lời nói. Ngược lại tỷ tỷ ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đúng, ngươi mặc như vậy dáng vẻ, chẳng lẽ? Tình Tuyết Tư Lam trợn to hai mắt, là phụ thân cùng Thái Thượng Trưởng Lão bọn họ gọi ngươi tới sao? Tình Tuyết Tư Vân mặt trong nháy mắt đỏ lên, nghiêm mặt nói. Là ta chính mình muốn tới. Chính ngươi muốn tới, có thể ngươi không phải đã nói ngươi không thích sư phụ sao? Tình Tuyết Tư Lam nghi ngờ nói. Muội muội, ngươi còn nhỏ, không hiểu chúng ta Tình Tuyết Thế Gia hiện tại thật ở vào trong nguy cơ, phụ thân bọn họ mỗi ngày vì Tình Tuyết Thế Gia nỗ lực, ta cũng muốn làm cái gì đó, sở dĩ. Tình Tuyết Tư Vân đau khổ lắc đầu nói. Các ngươi đều nói ta tiểu, ta chỗ nào nhỏ, tuy là tỷ tỷ ngươi khá lớn, nhưng ta cũng không nhỏ đi nơi nào, bất quá tỷ tỷ ngươi không cần thiết đi sư phụ chỗ ấy, hắn chẳng những chẳng lẽ cảm kích còn có thể tức giận. Tình Tuyết Tư Lam cố gắng thân thể, sau đó lại lắc đầu, đem chuyện khi trước nói một lần, chỉ nói là trong quá trình, sắc mặt nàng ửng đỏ, xấu hổ không chịu nổi, liền mặt đều không có ý tứ nâng lên. Đây là thật, Tình Tuyết Tư Vân khó có thể tin nhìn Tình Tuyết Tư Lam, muội muội mình luôn luôn nhát gan, cư nhiên sẽ làm ra như thế sự tình đến. Để cho nàng khó có thể tin là Tần Trần, loại này đưa đến bên mép mỹ vị đều không ăn. Vẫn là nam nhân sao? Nàng trên dưới nhìn Tình Tuyết Tư Lam, xem xét tỉ mỉ, nhìn Tình Tuyết Tư Lam xấu hổ cúi đầu, khí sắc ửng đỏ, bất quá Tình Tuyết Tư Vân cũng nhìn ra Tình Tuyết Tư Lam tuy là quần áo lộn xộn thế nhưng cũng không có bị xâm phạm qua hình dạng, trên thân không có bị tàn sát bừa bãi qua vết tích. Gia hỏa này, thật chính trực như vậy? Hay là hắn một ít địa phương không được? Tình Tuyết Tư Vân nghi ngờ nói. Tư Lam tuy là non nớt chút nhưng tuyệt đối là một đại mỹ nữ, thậm chí, giống như Tư Lam như vậy ngây thơ thiếu nữ thanh xuân, càng là một ít bọn nam tử tha thiết ước mơ loại hình, cư nhiên sẽ có người thờ ơ, với lại nghe Tư Lam trước giải thích hai người càng là ở đó dạng này một loại trong hoàn cảnh. Cho tới bây giờ Tình Tuyết Tư Vân đều có chút khó có thể tin. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Tình Tuyết Tư Lam tức giận dẫm xuống chân, hai người liếc nhau, đều là đỏ bừng không thôi, là tả xoay người rời đi, rất nhanh thì không thấy thân ảnh. Đợi đến hai người rời đi sau, một lát sau, bá, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, đúng là Cơ Vô Tuyết. Ngô Tần Trần tiểu tử kia thành thật như thế. Cơ Vô Tuyết kéo quai hàm nghi ngờ nói, hắn không biết khi nào giấu ở phụ cận, đem hai tỷ muội nói chuyện nghe chặt chẽ vững vàng. Góc chuyện audio.com. Tình Tuyết Tư Vân cắn răng nói, thần sắc tức giận muốn xông vào đi, trên thân dũng động vô tận sát cơ, chỉ là, nàng còn không có vọt vào sân nhỏ, dường như nghĩ đến cái gì, thân thể lại chợt nhoáng lên, khí sắc suy nhược lên. Muội muội, tỷ tỷ ta. Tình Tuyết Tư Vân mặt lộ đau khổ, nàng Tình Tuyết Thế Gia bây giờ còn cần nhờ Vạn Tộc Tông, nếu như sự tình thật làm lớn chuyện, đối Tình Tuyết Thế Gia mà nói bất thí vô tình trời sét đánh. Tỷ tỷ, thật không phải là ngươi nghĩ như thế, là ta chủ động muốn chăm sóc sư phụ thế nhưng bị sư phụ cự tuyệt còn bị giáo dục một trận.